Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Amy chở Shin về nhà của nó. Khi đến nhà nó, này đến nhà tôi rồi đó. Này, anh ngủ rồi sao? Nó quay qua thì thấy anh đã ngủ đi từ lúc nào. Nó cười nhẹ rồi chạy vào nhà. Đúng lúc đó Mark cũng chạy về đến nhà. Amy, sao em không để thằng Shin chở em? Lúc nãy anh bận nên đi trước. Anh nghe nói là em bị ám sát sao? Ừ, em bị quẹt một vết ngang vai em. Tí nữa anh vào sát trùng cho em với. Giờ thì anh tiếp em đỡ anh Shin đi. Nó bị gì sao? Không, em không cho anh ấy chở em vì tay còn đau nên em chở. Nhưng chắc anh ấy mệt quá nên ngủ rồi. Anh đừng đánh thức ảnh. Giờ tiếp em đỡ lên phòng anh đi. Ừ, để anh. Mark đi đến và đỡ Shin vào phòng Mark một cách nhẹ nhàng. Em, email protected, ẹn là vậy đó. Chết tiệt, chắc là con Sus gây ra. Em nghĩ là không đâu. Cô ta em đánh cho bầm dập rồi còn sức đâu ám sát em. Cũng có khả năng lắm đó. Em đừng chủ quan, em sẽ cảnh giác hơn. 7:30 tối, anh ấy chưa dậy hả anh? Amy hỏi Mark, nó ngủ gì mà giữ thế không biết. Chắc ảnh mệt chứ có gì đâu. Mẹ lên phòng rồi hả anh? Ừ, kính cong, ai vậy ta? Chấm, anh cũng không biết nữa. Amy ơi. Cô hầu chạy vào mặt tái xanh hết. Chuyện gì vậy gì? Máu, ba người, máu ghê lắm con ơi. Dì bình tĩnh, anh ơi anh ra xem thử đi. Mark đi ra ngoài xem thử rồi đi vào. Ai vậy anh? Anh nghĩ là Jilin và Bin đấy. Sao? Ba người đó đến đây làm gì? Anh không biết, nhưng họ người đầy máu me hết. Bây giờ mình đưa họ vào bệnh viện trước đi. Để em gọi cho Ily. Alo, có gì không Amy? Mày kêu thằng Gen đến nhà tao ngay lập tức. Mày cũng đi luôn. Tí nữa tao sẽ giải thích. Ok cục. ... Bệnh viện XXX. Chuyện gì mà sao ba người đó nhìn ghê quá vậy? Tao mới tới mà còn gặp vậy vào trời tối nữa. Chắc tao bị ám ảnh quá. Ily nhăn mặt. Tao không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ba người này tự nhiên đến nhà tao. Mà mình toàn máu nữa. Để cho họ tỉnh dậy rồi hả hỏi. Lúc đó thì cửa phòng được đẩy ra. Cho hỏi ai là Trịnh Lục Băng Băng? Là tôi, cô Lam Minh Kiều. Di, muốn gặp cô? Được, Amy vào trong thì thấy Di như sắp hôn mê. Xin cô đừng lo, cô ấy được cấp cứu kịp thời nên không có chuyện gì đâu. Chỉ là cô ấy muốn nói một điều gì đó với cô. Cảm ơn, chuyện gì xảy ra vậy? Sus, đánh, tôi, Lin và Bin, vì tôi không muốn hợp tác với cô ta, hại em nữa, nên cô ta cho người đánh ba chúng tôi, rất tàn bạo, để bịt đầu, mối, và đòi ám sát em nữa. Xin, em, hãy giúp chị, tụi chị đã từ bỏ rồi, hãy giúp tụi chị với. Thôi được, tôi sẽ giúp chị, cảm ơn, em, đừng nói chuyện này, cho ra, đình ba tụi chị, nha. Được rồi, chị và hai đứa kia cứ nghỉ ngơi. Sus để cho tôi lo. Tôi sẽ giúp chị. Cảm ơn em. Và xin lỗi em về tất cả. Di nhìn Amy cười yếu ớt. Không có gì đâu. Chị cứ nghỉ ngơi. Cứ để cho tôi lo. Ừ, Di nói rồi ngất đi. Rồi, bác sĩ làm việc tiếp đi. Vâng, nó nói rồi đi ra ngoài. Sao rồi? Gen hỏi. Đúng như tao dự đoán. Chính là do con Sus gây ra. Amy nắm chặt tay. Ám khí toát ra từ người nó nồng nặc cách trương.